Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 345, ta đã siêu việt ngũ truyền tiên đế. Góc truyện audio.com. Hà, thiên đế biết rồi. Không có khả năng. Hàn Tuyệt trong lòng bối rối. Vô ý thức cười nói. Không sai, ta chính là hắc ám cấm chủ. Thiên đế ha ha cười nói. Trẫm tin, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, ta một mực tị kiếp. Ta như cùng hắc ám cấm chủ có quan hệ. Chẳng phải sớm nhập kiếp rồi. Bằng vào ta bản tính. Ta có sư phụ như vậy. Tất nhiên muốn rời xa. Thiên đế nghe chút, cảm thấy có đạo lý. Tiếp tục nói, tiên giới tứ đại bá chủ thế lực. Trừ trẫm, mặt khác tam đại bá chủ đều gặp tai vạ. Hắc ám cấm chủ hoặc là cùng thiên đình có quan hệ. Hoặc là muốn mưu hại thiên đình. Hàn Tuyệt thầm kêu không ổn. Có thể ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đem ngươi cũng chú điên. Hàn Tuyệt trong lòng u oán. Lại không dám cởi trần tiếng lòng. Hắn nói theo. Xác thực rất có thể là âm mưu. Hắc ám cấm chủ mưu đồ toàn bộ tiên giới. Chúng ta phải làm dự tính xấu nhất. Không có khả năng hy vọng xa vời hắn là người một nhà. Thiên đế cười nói. Có đạo lý. Cùng trẫm nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bất kể nói thế nào. Đến đạo môn tương trợ. Tiên giới thế lực khắp nơi hẳn là sẽ không thật tin tưởng hắc ám cấm chủ đến từ thiên đình. Bởi vì thiên đình không cần thiết. Hiện tại thiên đình tuyệt đối là thế lực cường đại nhất. Hàn Tuyệt rõ ràng nghe ra được hắn thật cao hứng. Xem ra đạo môn tương trợ để thiên đế lòng tin 10 phần. Bệ hạ, hay là cẩn thận một chút. Bản thân gia nhập thiên đình lên. Mình hữu này đều đổi bao nhiêu vòng. Hàn Tuyệt nhịn không được nhắc nhở. Thiên đế trầm mặc, có chút xấu hổ. Hàn Tuyệt hỏi. Hạo Nhi tình huống như thế nào? Không có trở ngại. Chỉ là trẫm không cách nào tìm ra trong cơ thể hắn dị hồn. Chỉ có thể tạm thời giam giữ hắn. Bình thường nhiều chú ý một chút. Vạn nhất thật sự là Hạo Thiên. Vậy cũng không diệu. Trẫm minh bạch. Người yên tâm đi. Hai người chặt đứt thần thức. Kết thúc liên hệ, quảng cáo, thiên đình vô sự, vậy Hàn Tuyệt an tâm. Về phần thiên đế hoài nghi hắn cùng hắc ám cấm chủ có quan hệ. Vậy không có việc gì. Tùy tiện hoài nghi, thiên đế làm sao cũng không dám tin tưởng hắn chính là hắc ám cấm chủ. Cái này cũng bình thường. Đứng tại thiên đế góc độ, khẳng định không thể nào hiểu được hắc ám cấm chủ vì sao yếu như vậy. Hàn Tuyệt cũng không chỉ là dựa vào ách vận thư, còn dựa vào hệ thống, dựa vào đạo tràng, nhiều cái thủ đoạn chung vào một chỗ, mới khiến cho bị nguyền rủa địch nhân của hắn căn bản không tính được tới hắn. Thậm chí dự đoán không đến hắn, cho dù hư hoàng xuyên qua quá khứ, cũng sẽ bị Hàn Tuyệt chế tài. Hiện tại Hàn Tuyệt muốn làm chính là an tâm tu luyện. Hắn muốn giống như trước kia. Dạng này mới có thể triệt để bỏ đi thiên đế hoài nghi trong lòng. Một bên khác, thiên đình, trong một tòa cung điện, thiên đế buông xuống thiên đạo lệnh, lâm vào trong suy tư. Nếu không có quan hệ gì với hắn, vậy còn có thể có ai? Trẫm các con không cần thiết dạng này trợ trẫm. Bọn hắn có bao nhiêu cân lượng, trẫm cũng rõ ràng, vậy chỉ có một khả năng. Hắc ám cấm chủ muốn giá họa cho trẫm. Thiên đế nghĩ rõ ràng về sau. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mặc dù kém chút bị hắc ám cấm chủ ám toán thành công. Nhưng thiên đình cũng bởi vậy đạt được đạo môn tương trợ. Đây cũng là chuyện tốt. Không được. Hắc ám cấm chủ không thể không phòng. Trẫm muốn tìm một chút đề phòng lực lượng nguyền rủa chí bảo. Thiên đế nghĩ xong. Lúc này đứng dậy rời đi. 7 năm sau, Hàn Tuyệt tu hành bị đánh gãy. Khương Dịch lại dùng kim ô lệnh liên hệ hắn. Nhớ tới trước đó cự tuyệt qua Khương Dịch. Hàn Tuyệt hay là xuất ra kim ô lệnh. Chuyện gì, trước ngươi vì sao không để ý tới ta? Chấm, khẳng định lại là kéo ta đi quy khư thần cảnh. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh. Ngươi... Như thế không tín nhiệm ta. Chấm. Vậy ngươi nói đi. Hiện tại vậy là chuyện gì? Cơ duyên. Hay là giúp ngươi tìm cứu binh? Ta. Tìm cứu binh. Hàn Tuyệt im lặng. Hắn tức giận hỏi. Kim Ô thần tộc chân trước vừa đi. Ngươi liền xảy ra chuyện rồi. Chấm. Khương Dịch cắn răng nói. Lần này là đại sự. Phật môn tại Quy Khư thần cảnh thỉnh động thế lực thần bí tương trợ. Ta không cẩn thận gặp được. Nếu không có xem ở sư phụ ta mặt mũi. Ta chỉ sợ bị bọn hắn trực tiếp tru sát. Bây giờ bị trấn áp tại trong pháp bảo. Ta quá thống khổ. Nhanh cứu ta. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Bọn hắn không có lấy đi ngươi kim ô lệnh. Khối này kim ô lệnh bị ta giấu ở hồn phách chỗ sâu. Bọn hắn không thể nhận ra đến. Tốt a, ta hiện tại tìm thiên đế hỗ trợ. Huynh đệ, đa tạ, ngươi xem như cứu ta hai lần. Từ nay về sau, ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất. Đừng, ta sợ ngươi lại cho ta cơ duyên. Khụ khụ, về sau không có vạn phần nắm chắc. Tuyệt không khinh hạ khoác lác. Ha ha, Hàn Tuyệt chặt đứt thần thức liên hệ. Sau đó cầm lấy thiên đạo lệnh. Đem việc này cáo chi thiên đế. Thiên đế lập tức đáp ứng. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Phật môn đang làm cái gì yêu thiêu thân. Đối với Phật môn, hắn một mực trong lòng còn có đề phòng. Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, vừa rồi tìm ngươi là Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1. Đối với Khương Dịch, nàng từ Hắc Ngục yêu quân bọn người trong miệng nghe nói qua. Nàng cũng rõ ràng A Đại, tiểu nhị thân thế, cho nên nghe được Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1 đối với Hàn Tuyệt như vậy tất cung tất kính. Nàng cảm thấy rất thần kỳ. Kim Ô thần tộc, không gì hơn cái này. Hàn Tuyệt đáp, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Đây chính là khắp nơi mạo hiểm kết cục. Tên này một mực nói với ta có đại cơ duyên. Ta không có đi, ta hiện tại hoàn hảo tốt. Hắn mấy lần sắp gặp tử vong. Quảng cáo, ngộ đạo kiếm đi theo gật đầu. Chân thành nói, hay là chủ nhân thấy rõ ràng nhất. Chủ nhân đạo tâm mới là người tu đạo hẳn là có. Nếu là thế nhân đều cùng chủ nhân một dạng, sao lại có vô lượng đại kiếp? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Lời này ngược lại là có mấy phần ngụy biện. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người tư chất đều giống như chúng ta a, tư chất kém. Chỉ có thể mưu cầu cơ duyên. Hàn Tuyệt không nói thêm lời. Tiếp tục tu luyện. Bây giờ, nghiệp lực chuyển biến làm tu vi tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí so Hàn Tuyệt nạp khí tu hành nhanh hơn. Đây cũng là chuyện tốt. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực vô cùng to lớn. Lại thêm ngoài đảo tràn ngập nghiệp lực. Có thể nói là vô cùng vô tận. Hàn Tuyệt còn có thể mượn cơ hội này. Trả thiên đạo một cái càn khôn tươi sáng. Đến lúc đó, thiên đạo đến ban thưởng hắn một bút đại công đức. Thoáng chớp mắt, 20 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách cửu chuyển tiên đế càng ngày càng gần. Hắn có dự cảm. Hắn đột phá tới cửu chuyển tiên đế tốc độ so đột phá bát chuyển phải nhanh. Một ngày này, Hàn Tuyệt còn tại nguyền rủa địch nhân. Khương Dịch lại liên hệ hắn. Hàn Tuyệt kết nối thần thức. Huynh đệ, đa tạ, ta đã được cứu. Chúng ta tộc trưởng cũng rất cảm kích ngươi. Nói ngươi chính là chúng ta Kim Ô thần tộc vĩnh viễn bằng hữu. Mặt khác, ngươi không phải chứa chấp đế hồng diệp hai vị nhi nữ. Tộc trưởng khai ân, cho phép bọn hắn về tộc, hưởng thụ thiên kiêu đãi ngộ. Khương Dịch cười nói, nói đến phần sau, hắn có chút đắc ý. Tựa hồ đang chờ lấy Hàn Tuyệt khích lệ hắn. Hàn Tuyệt từ chối nói. Được rồi, liền để bọn hắn lưu tại ta bên cạnh đi. Chờ vô lượng đại kiếp kết thúc lại trở về. Cũng thế, hiện tại lượng kiếp đã tới. Vô luận là ai cũng khó khăn bảo đảm tự thân. Trở về sau hảo hảo tu luyện đi. Ta không dối gạt ngươi. Ta đã siêu việt ngũ chuyển tiên đế. Kỳ thật trước đó là cho mặt mũi ngươi. Nhưng ta không đành lòng ngươi tiếp tục chịu khổ. dãy dụa thật lâu, hay là quyết định cùng ngươi ngả bài? Uy, ngươi có đang nghe sao? Khương Dịch, ngươi chết sao? Hàn Tuyệt kinh ngạc, tên này tại sao không nói chuyện? Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Dao Lục. Cách chương.